Chương 520, thập vị gặt hái. 2012 tháng 1 năm 1914, 04, 45 số lựa NG4, 3 tháng 2 năm 91 thập vị ưu ám trả cờ dạ thật nhanh từ lục đạo trong cơ thể phún ra ngoài, sau lưng lục đạo từ từ sẽ bị hiệt tụ lại, không đến một trong nháy mắt, trả cờ dạ đã đến trình độ kinh người. Kèm theo lục đạo trên cổ lục câu ngọc biến mất, thập vị trả cờ dạ phun trào tốc độ đạt tới tột cùng tình trạng. Phong ấn thuật đã hoàn toàn cởi ra, thập vĩ chân chính phủ xuống đến cái này thế giới. Lục đạo phía sau, đứng một cái quái vật to lớn, nhất làm cho người ta chú ý nhất là, yêu thú phía sau dường như 10 cái trụ lớn đuôi, cùng to lớn trên đầu đơn độc con mắt cựu câu ngọc luân hồi xạ dìn gẳng, con này có xạ dị gẳng cùng dìn nghệ gẳng tập hợp mà thành mị hoặc chúng sinh con mắt. Nếu như những thứ này là làm người khác chú ý nói, làm cho Giang Thiên vô cùng rung động đúng là, trước mặt thập vị vô cùng quen thuộc đến Giang Thiên bế lấy con mắt là có thể nghĩ ra bộ dáng của hắn. Thập vị cùng nạ gạ tổ thông linh đi ra ngoại đạo ma tượng, ngoại trừ con mắt cùng cái đuôi bất đồng, còn lại nhất định chính là một cái khuôn đúc đi ra. Tập hợp 9 con vĩ thú trả cờ dạ, tiến tới sống lại ngoại đạo ma tượng, chính là hình thành thập vị cái này vĩ thú trung cực binh khí sao xem lên trước mặt giống như đã từng quen biết thập vị. Giang Thiên lẩm bẩm nói, trong lúc nhất thời, đều có chút quên mất thập vĩ khí thế bén nhọn. Thập vĩ phủ xuống, dường như thai nạn một dạng, thiên địa trở nên biến sắc, đại địa bị run rẩy. Mặc dù nơi này rời hôn chiến tháng, hiểu, ngũ ẩn nhị giá minh quân ba phương thế lực cách xa nhau khá xa, thập vĩ ngang ngược lo lắng khí tức vẫn truyền bá đi qua, càng diễn ra càng mãng liệt chiến trường cũng vì vậy xuất hiện ngắn ngủi an tĩnh. Đánh nhanh thắng nhanh đây là một cực độ xa lạ, lại có vài tia quen thuộc trả cơ dạ. Có thể tạo thành như vậy ảnh hưởng, Giang Thiên chỗ đang ở diễn ra cái gì, nạ gạ tổ ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nạ gạ tổ hai mắt lập tức băng lạnh xuống, đối với ạ cà sủ kỳ mọi người hạ đạt mệnh lệnh, bây giờ, thời gian liền là sinh mệnh. Kèm theo ạ cà sủ kỳ động thủ, thở bình thường lại chiến trường lần nữa nhiệt liệt, ở thập vị âm u hơi thở dưới ảnh hưởng, đa số nỉ dạ đã sớm giết đỏ cả mắt rồi, trong đầu còn dư lại chỉ có giết chóc, khát máu, vô cùng giết chóc. Vô tận khát máu, tiền nhân sau mình. Thập vĩ ảnh hưởng, bởi vậy không phải bàn cãi. Thập vĩ đầu to đầu lâu từ từ thấp xuống, nhìn tại chính mình ngập trời khí tràng dưới run lẩy bẩy chúng sinh, lộ ra nụ cười thỏa mãn, thời gian qua đi vài cái thế kỷ, chính mình rốt cục lại đã về rồi. Thập vĩ, ngươi còn nhớ ta không nhìn cường thịnh vô cùng thập vĩ, lục đạo bình tĩnh hỏi, không chút nào lo lắng dáng vẻ. Là ngươi chính là ngươi đem ta phong ấn nhân loại. Ta vĩnh viễn sẽ không bỏ qua ngươi. Thấy rõ lục đạo tiên nhân bộ dạng, thập vĩ gầm thét nói rằng, tản mát ra khí thế càng thêm hoảng sợ, Giang Thiên cùng mã đạ dạ dường như vào biển thuyền con, tùy thời có thể hủy diệt. Thập vĩ, nếu ta có thể phong ấn ngươi một lần, có thể phong ấn ngươi lần thứ hai. Đối mặt nổi giận thập vĩ, lục đạo thản nhiên không sợ. Nói đi, đến tột cùng là bởi vì chuyện gì, ngươi mới đưa ta thả ra thập vĩ khí thế man hoành từ từ bình phục lại đi. Xem ra đối với lục đạo, thập vĩ vẫn tồn tại nhiều kiêng kỵ. Rất đơn giản, giúp ta đem mặt đất hai người kia giết chết. Lục đạo chỉ vào Giang Thiên hai người, đối với thập vĩ ra lệnh nói rằng. Hừ, để cho ta làm người tay chân sao trên đời nào có như thế hảo sự tình. Thập vĩ khinh thường nói, đối phó hai cái này tiểu quỷ, ngươi tự mình động thủ không được sao ha ha. Đây không phải là ngươi cần phải cân nhắc, chỉ cần ngươi giết hai người kia, ta sẽ trả ngươi tự do. Như vậy giao dịch như thế nào? Lục đạo lúc lắc đầu, cám dô nói rằng, chỉ cần giết chết Giang Thiên cùng Mạ Đà Dạ, ta có thể chiếm đoạt bọn họ nhục thân, bởi vì tiên nhân thể chất duyên cớ, bọn họ nhục thân đem tăng lên trên diện rộng thực lực của ta, đến lúc đó, lục đạo lao nhi cũng không phải là ta đối thủ, hừ hừ. Hừ, ta cũng muốn tự mình động thủ, tự mình đem hai người này giải quyết rơi, đáng tiếc, một người trong đó sở hữu linh thể hóa năng lực, đối với lần này, ta cũng không có cách nào. Nhưng là, chỉ cần là người, sẽ tồn tại nhược điểm, làm lực phá hoại cường đại thập vĩ. Nếu như ở trong lúc lơ đảng xúc phạm tới Giang Thiên coi trọng người nói, Giang Thiên cũng sẽ không lại ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, tử chiến liền không còn cách nào pho nở dê ngư a. Nhân loại thật đúng là ngu xuẩn tồn tại, sẽ bị hiệt bởi vì một ít vi bất túc đạo đồ đạc, buông tha mình sinh mệnh được rồi, ngàn vạn lần chớ theo ta đùa giỡn cái gì tâm nhãn. Thập vĩ tự định giá một cái, gật đầu đồng ý bẩn thỉu giao dịch. Thập vĩ, hủy diệt với lục đạo, hồi sinh với lục đạo, mặc dù nhưng đã không phải là một cái lục đạo. Kabuto, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi trở nên mạnh mẽ không ít. Ta xem trong tay tàn phá góc áo, Orochimaru vui cười lấy, khàn khàn nói rằng, cái này còn nhiều lại gần Orochimaru đại nhân chỉ đạo. Nhìn áo khoác ngoài vỡ ra tới ịp cả cụ, đại xa cả bụ tổ nâng đỡ gọng kính, vẻ mặt ngưng trọng nói rằng, ghê thởm, thập vĩ đều bị thả ra sao? Đối với lục đạo tiên nhân trưởng khống càng ngày càng kém, hắn đã ở nỗ lực thoát khỏi ta khống chế sao? Hồi báo nhiều luôn là kèm theo nguy hiểm cao. A đại xà trong túi quần tâm âm thầm nghĩ đến. Kabuto, chiến đấu thời điểm, cũng không thể phân thần à, cái này không cần ta dạy cho người đi. Orochimaru đặc biệt thanh âm ở Kabuto bên tai vang lên, đem đại xà Kabuto từ trong suy tính kéo tâm thần. Kabuto vẫn chưa có hoàn toàn phản ứng kịp, Orochimaru nắm đấm liền rơi vào Kabuto gò má trên, sức trùng kích to lớn, trực tiếp đem đại xà Kabuto đánh ngược lại phi nhi ra, đụng gậy hai, ba cây đại thụ, mới chậm rãi rơi xuống đất. Nhân gian đạo ban cho thể thuật năng lực, vào thời khắc này chiếm được trình độ lớn nhất thể hiện. Trước chuyên tâm đối phó họ rổ si mà đại nhân đi, nếu không thì muốn bị giết chết. Kabuto chật vật từ dưới đất bò dậy, lau mở khỏe miệng chạy xuôi xuống tiên huyết, lẩm bẩm nói. Giao dịch đã thành, lục đạo thật nhanh lui ra phía sau, tương chiến tràng lưu cho thập vĩ. Hắn cử động như vậy, cũng không phải là chuẩn bị quan chiến, mà là đang đợi thời cơ, đợi Giang Thiên đám người đã hoàn toàn bị thập vĩ hấp dẫn đi lực chú ý, đợi một kích chí mạng cơ hội. Tiểu quỷ, ngươi chỉ có thể trở thành là ta tự do tiền đặt cuộc. Đến khi lục đạo thối lui, thập vĩ vẻ mặt hi hi đối với dưới người Giang Thiên nói với Mạ Đạ Dạ nói, ngoại trừ lục đạo, ở cái này thế giới, hắn không có sợ người. Thập vĩ sao? Giang Thiên bình tĩnh nói, đây cũng không phải là ngươi hiện tại hẳn có biểu tình, thời khắc này ngươi, chắc là một bộ lo lắng chịu sợ bộ dạng. Sợ như vậy ngươi là có thể buông tha ta? Giang Thiên nhún nhún vai, khinh thường nói, cái này là không thể. Sự tình thập vĩ loạn trọng đầu, bình tĩnh nói, bổ sung thêm âm u háo hức trả cờ dạ thật nhanh hướng Giang Thiên hai người vào tới. Có sợ hay không, kết thúc đều giống nhau, ta đây không bằng đem sợ thời gian, dùng để suy nghĩ như thế nào khả năng đánh bại ngươi. Đánh bại ta, ha ha, tiểu quỷ, ngươi biết sự cường đại của ta sao? Thập vĩ tựa như nghe được êm thai nhất chế cười, thân thể to lớn không được đầu động, đầy không gian lo lắng trả cờ dạ cũng theo khởi động sóng dậy. Lục đạo đều có thể phong ấn xuất sinh, ta vì sao lại không thể? Giang Thiên nghi hoặc hỏi. Giang Thiên một câu nói, hoàn toàn chọc giận thập vĩ, coi như là thành thần lục đạo tiên nhân, cũng không có dám miệt thị như vậy xưng hô nó, coi như là thành thần lục đạo tiên nhân, trước khi chết, đều phải lo lắng nó có thể phá tan phong ấn, lần nữa nguy hại nhân gian. Trước mặt tiểu quỷ, lại như vậy khinh thị nó, thập vĩ sự phẫn nộ căn bản là ức chế không được. Nó nguyên bổn chính là tất cả tâm tình tiêu cực tập hợp thể, điên cuồng hét lên phía dưới, thập vĩ to lớn ngũ chỉ trảo hướng về Giang Thiên hung ác bắt tới.